Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, đi bay đi. Lão Lương cùng xe Nhã Đan cả ngày cùng đề phòng cướp giống như đề phòng Mễ Tử Hiên. Nhưng không có chút hiệu quả nào, không có biện pháp, ai để cho bọn họ bảo bối khuê nữ cùng Mễ Tử Hiên là một đầu kia. 30 Tết Lương Tiêm Vũ đi là nhà gia gia lễ mừng năm mới. Nhà nàng thời gian ăn cơm cùng Mễ Tử Hiên thêm đồng dạng. Mễ Tử Hiên chân trước vừa tới ra, Lương Tiêm Vũ chân sau liền thừa dịp người trong nhà nhiều ầm ầm. Không ai chú ý nàng trơn trượt, mới nếm thử trái cấm hai người tự nhiên đối với chuyện nam nữ có chút làm không biết mệt. Gặp mặt lời không có nói vài câu y phục liền bắt đầu ít dần. Tuy cùng Mễ Tử Hiên đã có nhiều lần ra thịt thân cận, thế nhưng Lương Tiêm Vũ vẫn không buông ra, chỉ có thể bị động thừa nhận Mễ Tử Hiên hoa dạng trồng chất. Vân Thu Mưa nghỉ Lương Tiêm Vũ lười biếng ỉ lại Mễ Tử Hiên trong lòng nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này Mễ Tử Hiên lại bắt đầu dục dịch. Hai cái móng vuốt vô cùng không thành thật. Hai ngày này Lương Tiêm Vũ sẽ không nhàn rỗi. Tuy nói nữ nhân là địa, nam nhân là nghiêu. Chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh xấu địa. Nhưng Mễ Tử Hiên này nghiêu thật sự là cường hãn có chút quá mức. Lương Tiêm Vũ là thật không chịu nổi, nhanh chóng đè lại Mễ Tử Hiên lộn xộn móng vuốt không cho hắn làm ẩu. Mễ Tử Hiên có chút không vừa ý, cùng chó ghẻ giống như tiếp tục chán lệch ra Lương Tiêm Vũ. Ý đồ dùng loại biện pháp này để cho nàng đi vào khuôn khổ. Thế nhưng Lương Tiêm Vũ là thật không chịu nổi. Thật sự là Mễ Tử Hiên thân thể tố chất cường hãn có căn bản cũng không phải người bình thường có. Thể so sánh, thời gian dài như vậy liều mạng huấn luyện, mỗi ngày trả lại phục dụng thân thể cường hóa tề. Mễ Tử Hiên thân thể sớm liền không phải thường nhân có thể so sánh. Thế nhưng Lương Tiêm Vũ chính là cái phổ thông nữ hài. Một mạnh mẽ một yếu. Tự nhiên nàng trước hết nhất không chịu nổi. Lương Tiêm Vũ đưa tay cầm Mễ Tử Hiên đầu đẩy ra thở dài nói. Ngươi như thế nào không về không? Ngươi không thể nghỉ hội. Ngươi sẽ không sợ đem thân thể dày vò hết. Một câu cuối cùng Lương Tiêm Vũ nói có chút chột ra. Nàng xem như nhìn ra, tùy ý Mễ Tử Hiên liều mạng dày vò, trước ngã xuống nhất định là nàng, mà không phải Mễ Tử Hiên tai họa. Gia hỏa này nam nhân phương diện năng lực mạnh đến nổi dọa người. Đảo quốc động tác tình yêu trong phim những cái kia nhân vật nam chính, e rằng 10 cái cũng so ra kém hắn một cái. Hiện tại Lương Tiêm Vũ bắt đầu sầu muộn, Mễ Tử Hiên phương diện kia mạnh đến nổi dọa người. Chính mình nhất định là thỏa mãn không hắn, nếu là hắn chưa thỏa mãn dục vọng chạy ra đi ăn vụng ăn thế nào. Này vấn đề nghiêm trọng, Lương Tiêm Vũ càng không tâm tư cùng Mễ Tử Hiên hồ thiên hồ đế. Một cái trở mình đem hắn áp dưới thân thể, hung dữ trừng mắt hắn nói. Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không sau lưng ta tìm biệt nữ người? Mễ Tử Hiên sững sờ, tìm là khẳng định, liền hắn này đức hạnh, ngươi để cho hắn cả đời liền một nữ nhân, còn không bằng giết hắn. Mễ Tử Hiên đã sớm bày ra hành động, nếu không là Hướng Kỳ Huyên chưa cho hắn cơ hội, e rằng Hướng Kỳ Huyên sớm đã bị hắn cho ăn. Mặt khác còn có Lan Hinh Đồng hắn cũng một mực không có cơ hội đắc thủ. Những sự tình này thân là người trong cuộc Mễ Tử Hiên tự nhiên rất rõ ràng. Thế nhưng hắn nhất định là không dám nói. Thực nói hắn sẽ chết định. Vì vậy nhanh chóng lý do phủ nhận. Lại là thề lại là chớ chú. Cùng Lương Tiêm Vũ cam đoan hắn bên ngoài tuyệt đối không có những nữ nhân khác. Theo lý thuyết Lương Tiêm Vũ bị Mễ Tử Hiên như vậy hống liên tục mang lừa gạt. Việc này cũng liền bỏ qua đi. Hai người hiện tại chính là trong mật thêm dầu thời điểm. Hận không thể trở thành đồng thể người. Cả ngày chán lệch ra cùng một chỗ. Biết được lão nói vậy sao sát phong cảnh sự tình. Thế nhưng Lương Tiêm Vũ lại bởi vì Mễ Tử Hiên phương diện nào đó năng lực quá mạnh mẽ. Còn là lo lắng, nghĩ buộc lại một người nam nhân phải buộc lại hắn dạ dày. Tuy Lương Tiêm Vũ không biết làm cơm, nhưng nàng thông minh, nàng cũng chịu vì Mễ Tử Hiên học. Chủ nghệ sự tình nàng không lo lắng, ngược lại rất có lòng tin có thể buộc lại Mễ Tử Hiên dạ dày. Thế nhưng nam nữ phương diện sự tình thế nào? Nàng thật sự là nô tỳ làm không được a. Mễ Tử Hiên một ngày chưa thỏa mãn dục vọng đi. Hai ngày kia, ba ngày kia, lão như vậy, hắn nhất định sẽ chạy ra đi ăn vụng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Dù là Lương Tiêm Vũ là nữ học bá, thông minh tuyệt đỉnh nữ hài, nhưng loại sự tình này nàng thật không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Qua rất lâu, Lương Tiêm Vũ ung dung thở dài nói, toán việc này không nói, ta nói với ngươi chuyện này, ta khả năng ở nhà đợi không vài ngày phải đi, Minh Châu thành phố một nhà công ty lớn cho ta cái thực tập cơ hội. Thực tập kỳ vừa qua ta khả năng phải ở lại nơi đó đi làm. Ngươi hy vọng ta đi sao? Lương Tiêm Vũ đến là hy vọng Mễ Tử Hiên không cho nàng đi. Nếu như hắn nói chuyện, Lương Tiêm Vũ hội bỏ xuống sở hữu làm việc nghĩa không được chùn bước hồi thị trấn. Chỉ cần có thể cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, để cho nàng giao ra bao nhiêu nàng đều vui lòng. Nữ nhân một khi động thực cảm tình, tuyệt đối là không quan tâm. Mễ Tử Hiên một hồi đau đầu, đồng dạng lời hướng Kỳ Huyên nói với hắn qua, Lan Hình Đồng tiểu nha đầu này cũng ám chỉ qua. Thế nhưng Mễ Tử Hiên toàn bộ thả các nàng đi. Hắn không hy vọng các nàng bởi vì chính mình mà lưu ở tiểu huyện thành nhỏ. Các nàng hẳn có rộng lớn hơn thiên không cung cấp các nàng bay lượn. Các nàng cũng có thể có bản thân sự nghiệp. Bằng hữu vòng, Lương Tiêm Vũ cũng tốt. Hướng Kỳ Huyên, Lan Hình Đồng cũng thế. Mễ Tử Hiên đều không hy vọng chính mình thành vì bọn nàng duy nhất thiên. Này đối với bọn họ không công bình. Mễ Tử Hiên là một lạm tình nhân, nói hắn là cặn bã nam đúng, nhưng Mễ Tử Hiên tuyệt đối không phải là cái ích kỷ người. Hắn không sẽ đem mình nữ nhân cái chốt tại bên cạnh mình. Hắn hy vọng các nàng buông tay đi phi, tìm kiếm mình mộng, hoàn thành chính mình lý tưởng. Vì vậy Mễ Tử Hiên cười nói, đi thôi, thành phố lớn mới thích hợp ngươi. Thị trấn quá nhỏ, Lương Tiêm Vũ kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi vì cái gì không hy vọng ta lưu lại? Như vậy chúng ta đều có thể cả ngày cùng một chỗ. Ngươi không muốn sao? Mễ Tử Hiên đưa tay ôm lấy Lương Tiêm Vũ, để cho nàng đầu dán tại chính mình cường tráng trên lồng ngực. Hắn nhìn lên trời trần nhà nói, ta là nghĩ, nhưng ta không thể ích kỷ đến để cho ngươi buông tha cho chính mình lý tưởng. Đi thôi, chờ ta, dùng không bao lâu, ta sử dụng đi tìm ngươi. Những lời này để cho Lương Tiêm Vũ rất là cảm động. Nói chuyện này lúc trước nàng nghĩ tới vô số loại khả năng. Nàng đã hy vọng Mễ Tử Hiên để cho nàng lưu lại không hy vọng. Sở dĩ bởi vì hy vọng là nàng cũng muốn cùng Mễ Tử Hiên tướng mạo tư thủ. Không hy vọng là nàng khát vọng có được một phần mình thích sự nghiệp, cũng vì chi nỗ lực phấn đấu. Ở nơi này loại lo được lo mất tâm tình, nàng nghĩ rất nhiều, nhưng chính là không nghĩ tới Mễ Tử Hiên sẽ nói ra như vậy một phen. Mặc dù không có bất kỳ về giữ lại lời nói, nhưng có lại là đối với nàng truy mộng duy trì. Phần này duy trì để cho Lương Tiêm Vũ cảm động, để cho nàng cho là mình cầm thanh bạch thân thể cứ như vậy qua loa giao cho Mễ Tử Hiên không có sai. Người nam nhân này là một có thể phó thác cả đời nam nhân. Lương Tiêm Vũ chịu đựng Mễ Tử Hiên cường tráng mà dùng sức lồng ngực ngẩng đầu thân hạ hắn gương. Mặt đột nhiên nói, ngươi tìm ta ý tứ là ngươi liền đi xem một chút ta. Còn là nghĩ ở ngoài Sáng Châu thành phố tìm một cái phần công tác. Mễ Tử Hiên cười nói, nhìn ngươi là khẳng định, nhưng tìm việc làm không thích hợp ta. Lương Tiêm Vũ nghe được này rất chân thành nói, ngươi không công tác cũng không có việc gì, ta nuôi dưỡng ngươi. Mễ Tử Hiên đưa tay xoa bóp Lương Tiêm Vũ ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ nói. Ngươi nuôi dưỡng ta, ta cũng không muốn đương ăn cơm bao, chai bao, tiểu bạch kiểm, tại có ngươi xem thật kỹ xem ta gương mặt này, cũng không thích hợp tiểu bạch kiểm thần thánh như vậy chức nghiệp a. Lương Tiêm Vũ bị Mễ Tử Hiên chọc cho, khanh khách, cười rộ lên nói. Ngươi đánh tiểu liền xấu, đại cũng không thay đổi đẹp mắt, ngươi nói ta làm sao lại vừa ý ngươi như vậy cái người quái dị kia. Mễ Tử Hiên đột nhiên một cái trở mình cầm Lương Tiêm Vũ áp dưới thân thể. Lương Tiêm Vũ phát ra, a, một tiếng thét lên. Lập tức liền cười rộ lên. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Bởi vì ngươi mắt mù ngươi mới nhìn coi trọng ta như vậy cái người quái gì. Lương Tiêm Vũ lập tức cười mắng, cút trứng, ánh mắt ngươi mới càn rỡ. Mễ Tử Hiên đột nhiên thái độ khác thường rất chân thành nói. Ta không nghĩ sẽ dùng quá lâu Minh Châu thành phố những cái kia bệnh viện lớn sử dụng khóc hô cầu. Ta đi bọn họ chỗ đó công tác. Đến lúc đó chúng ta đều có thể mỗi ngày cùng một chỗ. Lương Tiêm Vũ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngươi đừng khoác lác, còn khóc lấy hô cầu ngươi. Mau đỡ ngược lại a. Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói, ngươi liền chính ngươi nam nhân cũng không tin sao. Sau đó liền hô lớn, ta muốn dùng gia pháp, chấm chấm, Lương Tiêm Vũ đi được rất sớm. Đại niên sơ tam liền bước trên đi Minh Châu thành phố đường đi. Hắn trở về vội vàng, đi đồng dạng vội vàng, cầm Lương Tiêm Vũ đưa đi. Mễ Tử Hiên ở nhà lại đợi mấy ngày thời gian cũng liền đến lớn đầu năm sáu. Trước kia năm vị nhạt đều phải chờ tới suốt tháng riêng. Nhưng hiện tại cái này tiết tấu vô cùng nhanh thời đại. Vừa đến đầu năm năm vị liền trở nên rất nhạt. Rất nhạt, nếu không là tùy ý có thể thấy pháo hoa pháo trang giấy. Cái hộp, e rằng cũng sẽ không làm cho người ta nghĩ đến vừa qua khỏi năm. Mọi người nên đi đi, nên tiếp tục công việc, tiếp tục công việc. Mễ Tử Hiên cũng không thể lão đợi trong nhà. Ba xóa thôn sự tình hắn có mau chóng giải quyết. Đại niên mùng sáu Mễ Tử Hiên kêu lên lão Mạc lái xe thẳng đến ba xóa thôn. Hắn ý định trước thăm dò hạ ba xóa thôn thái độ. Nhìn đối phương là cái phản ứng gì đang nghĩ biện pháp phá vỡ cục. Trước kia Mễ Tử Hiên đến là không sự tình liền liên hệ hạ lão Mạc. Thúc giục hắn đi thu mua càng nhiều ô nhĩ diệp thảo. Thế nhưng theo ô nhĩ diệp thảo càng thu thập càng nhiều. Hiện tại thứ này cũng phái không hơn cái gì trọng dụng trận. Trực tiếp đã bị Mễ Tử Hiên đem gác xó. Cho nên cùng lão Mạc liên hệ cũng ít lên. Nay thiên lão bản Mễ Tử Hiên nhớ tới lão Mạc để cho hắn rất là cao hứng. Hắn cũng không hy vọng phải dựa vào bán thuốc giả mà sống. Cũng là muốn đi theo Mễ Tử Hiên làm một phen sự nghiệp. Thuận tiện phát tài, lão Mạc rất hưng phấn. Lời này đã có thể nhiều. Trên đường đi cũng không có nhàn rỗi. Đến là Mễ Tử Hiên nhất phó tâm sự nặng nề bộ dáng. Nghĩ nhận thầu ba xóa thôn xung quanh sơn có thể không dễ dàng như vậy. Bởi vì hai cái thôn có kẻ thù truyền kiếp. Phần này cừu hận thời gian duy trì quá dài. Mễ Tử Hiên muốn cho hai cái thôn thả lỏng trong lòng bên trong cừu hận biết được đơn giản. Hắn một câu hai cái thôn liền buông xuống vài chục năm thậm chí trên trăm năm thù nắm tay giảng hòa. Này căn bản cũng không có khả năng. Dựa theo Mễ Tử Hiên suy nghĩ hôm nay nhất định sẽ đụng cái đinh. Nhưng này cái đinh nhất định phải đụng. Không đụng làm sao biết ba xóa thôn thái độ. Không biết bọn họ thái độ như thế nào phá cục. Hôm nay mang theo lão Mạc đi. Chính là để cho hắn xung phong. Mễ Tử Hiên tuổi còn rất trẻ. Hắn ra mặt đoán chừng ba xóa thôn nhân cũng sẽ không cùng hắn nói. Đến ba xóa thôn thôn ủy hội Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới tại đây gặp người quen. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.